Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Cửu Âm Liên Hoàn Trận. 2. Người có ba hồn bảy vía, là vạn vật linh trưởng, đều nói người chết như đèn diệt, nhưng đó là nói bình thường tử vong, chết oan chết uổng người ý chí oán khí, người sau khi chết linh hồn đầu bảy hội trở về. Khi đó tiếp thu ngực, oán khí tựu sẽ biến thành lệ quỷ. Mộ Dung tập đoàn cao ốc, nữ nhân nhảy lầu cái chết địa phương, Lâm Long xuất ra một mặt lá cờ, sau đó nhen nhóm ba chi hương cùng một chỗ cắm ở đông phương. Lập tức hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, hai chân bước ra thất tinh bộ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá. Lâm Long chắp tay trước ngực, đối với lá cờ một ngón tay, lập tức lá cờ phát ra một cổ kim quang, sau một khắc, lá cờ cùng kim quang nhất thiểm rồi biến mất, chỉ còn lại ba chi đang từ từ thiêu đốt, phát ra lượn lờ khói bếp hương. Chúng ta đi hạ một chỗ, Lâm Long phủi tay, mang theo tiếu ý nói ra, một bên Bạch Khiết ngẩn người, kịp phản ứng nói ra. Cái này là được rồi. Người xác định có thể vây khốn cái kia thì Thiên Bồ Tát. Hắc hắc, Lâm Long nhếch miệng cười cười. Nói ra, chỉ bằng cái này một cái khẳng định không được. Muốn bố trí 9 cái. Đến lúc đó nó đem nữ nhân này hồn phách bắt được. Tại bắt mặt khác 8 cái ta động tay chân hồn phách có thể tạo thành cửu âm liên hoàn trận. Trận pháp này 9 mặt lá cờ không hợp cùng một chỗ là cảm giác không thấy. Nếu hợp cùng một chỗ trực tiếp phong tỏa phạm vi 5 ở bên trong ở trong không gian. Đến lúc đó xem nó như thế nào chạy. Vậy được rồi, chúng ta đi. Bạch Khiết nhẹ gật đầu. Đối với cái gì trận pháp không trận pháp, nàng một chút cũng không hiểu. Chỉ cần có thể vây khốn Thí Thiên Bồ Tát tựu không có vấn đề. Kế tiếp Bạch Khiết tựu lợi dụng nó thiên phú thần thông. Ảo giác, đem người chung quanh khống chế được. Lâm Long tựu đi bố trí trận pháp. Đợi 9 cái trận pháp đều bố trí xong sau Lâm Long mới đại ra một hơi. Tốt rồi, chúng ta bây giờ trở về chờ xem. Đến lúc đó đến bắt rùa trong hũ. Lâm Long nói ra, hiện tại cũng 6 giờ rồi. Không bằng chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Bạch Khiết nâng lên tay phải nhìn nhìn trên cổ tay, tinh xảo đồng hồ, sắc mặt khẽ biến thành hơi hiện hồng nói. Nói thật, hai người bọn họ nhận thức lâu như vậy, hơn nữa đều có cái loại này quan hệ. Thật đúng là không có cùng một chỗ ăn cơm xong, rồi sau đó hai người đánh cho cái xe taxi, đi vào Đế Hào khách sạn. Đế Hào khách sạn với tư cách khách sạn 5 sao. Chiếm diện tích hơn 1.000 m², tổng cộng 18 tầng, bên trong tu cực kỳ xa hoa, thủy tinh đèn treo, nước pháp thảm đỏ, thế giới danh họa, đồ cổ thủy tinh, khắp nơi hiển lộ rõ ràng cao quý đại khí cao đẳng lần đích khí thế. Mà bên ngoài toàn bộ đều là nước Đức nhập khẩu thủy tinh công nghiệp. Bên trong có thể xem đi ra bên ngoài. Bên ngoài nhìn không tới bên trong cái loại này. Bạch Khiết mang theo Lâm Long đi vào lầu 2 đại sảnh. Tùy tiện tìm cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Không đầy một lát đã tới rồi một gã đẹp nhân viên phục vụ nữ. Các nàng đều là mát lạnh ra trận. Áo tắm hai mảnh sáo trang. Làn da trắng nõn. Ngắm nhìn bốn phía. Phục vụ viên đều là trang phục như vậy. Đều rất đẹp. Chậc chậc, lão bản của các ngươi thực hội chơi, trách không được sinh ý tốt như vậy. Lâm Long nhìn xem phục vụ viên chép miệng tắc lu ấy, mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Phục vụ viên hiển nhiên đối với Lâm Long bộ dạng này bộ dáng thấy nhưng không thể trách. Nàng uyển chuyển cười cười, điềm mật, ngọt ngào nói. Tiên sinh nói đùa, tiên sinh xin hỏi các ngài tổng cộng mấy vị? Muốn một chút cái gì? Đây là khách sạn menu, chúng ta tựu hai vị, đem các người điếm mua tốt nhất đồ ăn cho chúng ta thượng 10 dạng đến đây đi. Ừ, tự cấp ta đến 2 chén chanh nước. Tốt, còn gì nữa không? Bạch Khiết gặp Lâm Long không mở miệng, vì vậy vừa cười vừa nói, đợi phục vụ viên bỏ đi. Ngồi ở bên trong, Bạch Khiết hai tay nhéo ở Lâm Long vòng eo, hung dữ nói, nhìn xem, nhìn ngươi còn xem, chẳng lẽ nàng so với ta khá tốt xem? Hừ, trước kia còn không có phát hiện, nguyên lai ngươi là đại sắc lang, đàn ông các ngươi không có một đồ tốt. Bạch Khiết thanh âm không lớn, nhưng có thể ở Đế Hào khách sạn ăn cơm mọi người là có thân phận địa vị, người ăn cơm đều rất nhã nhặn, yên tĩnh, ít nhất hiện tại rất yên tĩnh, làm cho phụ cận mấy cái bàn vị mọi người quay đầu xem đi qua. Tôn Tôn Thiểu, ngươi nhìn nữ trời ạ, thật xinh đẹp, tốt mê người, nếu có thể, ta chính là Thiểu sống 50 năm cũng nguyện ý, a hát. Khoảng cách Lâm Long cách đó không xa bàn vị lên, bốn tên nhuộm tóc vàng thiếu niên con mắt đều thẳng, mặt mũi tràn đầy phấn khởi kích động. Ngồi ở bên trong, tên thiếu niên kia rất nhanh kịp phản ứng. Hắn một thân bạch sắc âu phục, thanh tú dung mạo, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Có thể hắn cước bộ phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, xem xét tựu là bị tửu sắc lấy hết thân thể ăn chơi thiếu gia. Bạch Khiết nhíu nhíu lông mày, những người này không kiêng nể gì cả chằm chằm vào nàng, làm cho nàng toàn thân không được tự nhiên, rất không thoải mái. Nếu không là nhiều người ở đây, Bạch Khiết thậm chí nghĩ một cái tát chụp chết bọn hắn. Đồ ăn đã đến, ăn đi, đừng để ý đến bọn hắn. Lâm Long nhìn xem phục vụ viên bưng tới xào lăn gà xé phay, nước nấu thịt bò nói ra. Bạch Khiết gật đầu cười, sau đó kẹp lên một khối thịt bò bỏ vào Lâm Long trong miệng. Lập tức, một cổ mềm mại, nhiều chất lỏng, bạo cay, thanh hương, sướng miệng tư vị kích thích Lâm Long vị giác, nhịn không được tải kẹp lên một khối. Trời ạ, thật tốt quá, Lâm Long dừng lại không được, tuy nhiên cay thanh nước miếng đều đi ra, nhưng vượt ăn lướt qua nghiện, căn bản dừng không được đến. Giờ phút này Lâm Long khuôn mặt đỏ bừng, cái trán toát ra mồ hôi. Chiếc đũa không ngừng kẹp lên thịt bò hướng trong miệng tiễn đưa. Có đôi khi còn kẹp cho Bạch Khiết ăn. Một mâm lớn nước nấu thịt bò nhanh và gọn bị Lâm Long cùng Bạch Khiết ok rồi. Hiển nhiên một bộ 3 tháng chưa ăn cơm bộ dáng. Ăn xong nước nấu thịt bò, lại ăn xào lăn gà xé phay. Nhìn xem màu vàng kim óng ánh, phía trên làm đẹp lấy làm cây ớt gà xé phay. Lâm Long lần hai cuồng bắt đầu ăn, thật sự dừng không được đến, vượt ăn lướt qua nghiện. Bạch Khiết một mực rất rụt rè, bất quá đã bị Lâm Long lây, nàng cũng bất chấp rụt rè, buông ra miệng ăn nhiều đặc biệt ăn. Dạng thứ ba đồ ăn còn chưa tới, hai người đều đem đồ ăn đã ăn xong. Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long phảng phất lau son môi bờ môi, phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Lập tức, người chung quanh đều sợ ngây người. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại quay chung quanh Bạch Khiết chuyển động. Thật sự là quá đẹp. Bởi vì quá cay, Bạch Khiết bờ môi cũng rất hồng, cho nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bằng thêm vài phần hấp dẫn. Xem người rất giống mút thỏa thích. Nhấm nháp bên trong nước miếng ngọt ngào cùng cái lưỡi nhỏ thơm tho. Tiểu Khiết, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Lâm Long để đũa xuống, mặt mũi tràn đầy ngốc tiết nói. Phi, lúc nào học hội hoa ngôn xảo ngữ rồi? Ngươi nếu cảm thấy đẹp mắt, về sau ta mỗi ngày đối ngươi như vậy cười. Hai người ở chỗ này nói chuyện yêu đương. Cách đó không xa Tôn Thiểu nhịn không được. Người bậc này ở giữa vưu vật, không nếm vị đạo quả thực tử là sống vô dụng rồi. Lão kế hoạch, làm đến tay ta chơi chán không cho các ngươi chơi. Tôn Thiểu nhìn xem ba gã tùy tùng kiêm tiểu đệ, nói ra, hắn hai mắt phát ra một cổ dục hỏa, liếm liếm bờ môi, cho mình đã đến chén 95 năm sâm panh, sau đó lộ làm ra một bộ tự nhận là rất mê người dáng tươi cười. Phóng ra thân sĩ giống như bộ pháp hướng Bạch Khiết đi đến. Hừ,